Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 819, chúng ta người rất nhiều đây. Lâm Phong cau mày nói, đầu nào sông, thần nữ cung đầu kia ngân hà, Hứa Linh Vân nói ra. Lâm Phong suy tính chốc lát, nhìn thoáng qua treo ở Hứa Linh Vân trên người. Sầu mi khổ kiểm tiểu đại lão, cái này mới nói ra, dù sao gần nhất không có chuyện gì, ta với ngươi đi thần nữ cung đi một chuyến a. Tốt, Hứa Linh Vân tranh thủ thời gian gật đầu, nàng cũng muốn mau sớm biết rõ ràng chuyện này. Lâm Phong cùng tứ sư tỷ lên tiếng chào, để cho nàng chiếu ứng một lần huyền cơ môn sự vụ. Hứa Linh Vân bản thể mặc dù trở về hình dáng ban đầu, nhưng là phân thân bản sự không ném, chỉ là lần này không có cách nào nấu lại trùng luyện. Chỗ có cá biệt có vấn đề phân thân, chỉ có thể bảo trì nguyên dạng. Đám người có nàng phân thân, liên lạc lên cũng thuận tiện. Trăm phong trưởng lão cũng không ngăn cản. Lâm Phong không có bày ra phô trương, mà là lấy tư nhân thân phận liên lạc Tần Diệc Phỉ sư tỷ, mang theo Hứa Linh Vân truyền tống đi qua. Thần nữ cung cũng không biết Lâm Phong tới, trong cung tất cả như cũ, chỉ là Lâm Phong thân phận dù sao không tầm thường. Tần Diệc Phỉ vội vàng mang theo mấy tên trưởng lão cấp bậc cao thủ trước tới đón tiếp. Lâm Phong trực tiếp chắp tay nói, Tần sư tỷ được không lâu không thấy. Tần Diệc Phỉ xảo tiếu nói, cũng là môn chủ, còn gọi ta là sư tỷ. Lâm Phong cười nói, ở môn chủ trước đó, ngươi chính là ta Tần sư tỷ, có vấn đề gì không? Hai người quan hệ vẫn như cũ, năm đó bởi vì Hứa Linh Vân giật dây, ở tiên cung bên trong liên hợp lại, cho nên xem như một cái hố chiến hữu, đã trải qua nhiều như vậy, quan hệ không kém, ngược lại là Lâm Phong vẫn cảm thấy kỳ quái, Hứa Linh Vân lúc ấy làm sao sẽ liên hệ thần nữ cung người. Điểm này Hứa Linh Vân cũng không có cặn kẽ đi nói. Lần này Lâm Phong tới, không sự tình khác, chính tốt có thể hỏi một chút vấn đề của phương diện này. Làm hỏi đến chuyện này về sau, Tần Diệc Phỉ kinh ngạc nói, Hứa tiểu tổ chủ nhân đã từng bái nhập thần nữ cung phía dưới, chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi? Lâm Phong khóe miệng giật một cái, nhìn một chút một bên nhìn chung quanh Hứa Linh Vân, con hàng này căn bản là không có nói qua chuyện này. Bất quá cũng không thể trách nàng, dù sao những chuyện này đối với nàng mà nói, coi là chuyện thương tâm. Tần Diệc Phỉ nhìn Hứa Linh Vân không có ngăn cản, lúc này mới tiếp tục nói ra, năm đó đan đạo lão tổ Hứa Linh Vân cùng huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân kết bạn. Lúc kia huyền cơ môn cũng không thành lập, cho nên Lục Tiêu Vân lão tổ mới đề cử nàng bái nhập thần nữ cung môn hạ, bất quá nàng thiên phú không cao, đối với phương diện tu luyện cũng không nhiều lắm hứng thú. Cuối cùng liền phụ trách chiếu cố vườn trái cây, nữ đế thỉnh thoảng sẽ ban thưởng nàng một chút tiên quả, giúp nàng tăng cao tu vi. Hứa lão tổ từng tại tiên quả viên đợi qua. Lâm Phong nhướng mày, Lục sư tỷ kiếp trước bị san bằng ngực cô nàng đánh bại, tịch diệt ở trong ngân hà, lại bị sau đó trọng thương chạy tới bồ ma thụ cuốn lên, cùng một chỗ dẫn tới ngũ đại châu. Hứa lão tổ đã từng chiếu cố tiên quả viên, cho nên là có thể tiếp xúc đến ngân hà. Năm đó Lâm Phong liền biết, Lục sư tỷ bản thể đã từng ngâm ở trong ngân hà. Chính là bởi vì có cái này liên hệ, có lẽ mới là Lục sư tỷ chuyển thế mấu chốt. Vậy ngươi cảm giác đến cái kia cái ở sông vừa khóc tỷ tê nữ tử, có phải hay không là ngươi chủ nhân? Lâm Phong nhìn về phía Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, có điểm giống, lại có chút không giống. Nàng nếu có thể xác định, còn phiền não như vậy làm cái gì? Lâm Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh cầu đi ngân hà nhìn xem. Lấy bây giờ huyền cơ môn cùng thần nữ cung quan hệ vấn đề không lớn. tăng thêm Lâm Phong gia đại nghiệp đại, cũng không kém điểm này tiên quả. Tần Diệc Phỉ lập tức gật đầu một cái, liên hệ chư vị trưởng lão, lấy được đi vào cho phép về sau, mới mang theo Lâm Phong tiến vào. Một đường tiên quả san sát, đại bộ phận cũng là sinh ra từ thương mang thiên, bị năm đó bồ ma thụ mang theo mà đến. Nữ đế mấy người cũng là tiện đường được cứu nhất tộc, tăng thêm có ngân hà nước tới tiêu, cho nên mọc hết sức kinh người, tiên quả phẩm chất cực cao. Đi tới ngân hà nước một bên, Hứa Linh Vân đứng ở bờ sông, ngóng nhìn ngân hà, thỉnh thoảng sẽ sinh ra ảo giác. Thời gian dần trôi qua rõ ràng, rất rất lâu trước kia, nơi này có một nữ tử, dung nhan cực kỳ mỹ lệ, phụ trách chiếu cố lấy tiên quả viên tiên quả. Đây đối với bất luận kẻ nào cũng là một cái mỹ xoa. Dù sao hoàn cảnh như vậy bên trong, tốc độ tu luyện cực nhanh, để cho người ta 10 điểm hâm mộ. Nhưng là nàng tâm lại không ở nơi này, muốn làm bạn tại cái kia bên người thân. Nhưng vừa nghĩ tới thiên phú của mình vấn đề, nàng liền nổi giận, bởi vì chính mình liền xem như theo tới, cũng nhiều lắm thì cái vương víu mà thôi. Đây không phải nàng muốn thấy được sự tình, chỉ là thiên phú loại chuyện này cực khó sửa đổi, nàng chỉ có âm thầm rơi lệ. Ở chỗ này đợi đến quá lâu, cũng khóc hồi lâu, nàng đột nhiên cảm ứng được bên trong ngân hà có một thanh âm chất vấn: "Ngươi vì sao thút thít?" "Ta có một cái muốn gặp người, thế nhưng là ta lại không thể đi gặp hắn." Cái kia thanh âm trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục hỏi: "Ngươi tên gọi là gì?" "Hứa Linh Vân." Cái kia thanh âm lần thứ hai trầm mặc một trận về sau mới nói ra: "Ta cũng từng ở đầu này sông vừa khóc tỉ tê nhiều năm. Ta cũng có một cái muốn gặp lại không thể gặp người. Ta cũng gọi Hứa Linh Vân. Có lẽ thời điểm đến, ngươi có hay không bản mệnh pháp bảo, đưa nó thấm vào trong nước. Ta cho phép ngươi một cái cùng hắn một đời khả năng." "Thật vậy chăng?" Hứa Linh Vân tước nhảy tới. Nàng bị Lục Tiêu Vân bảo vệ nghiêm mật, bái nhập thần nữ cung về sau, nữ đế cũng nhiều thêm trông nom. Bản thân không có trải qua lục đục với nhau, cũng chưa từng gặp cái gì u tối sự tình, tâm trí còn tương đối là đơn thuần. Bản mệnh pháp bảo quan hệ tu sĩ một thân, há có thể bởi vì loại chuyện này tùy tiện hiển hiện. Nếu là người khác đối bản mệnh pháp bảo động thủ, động một tí chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Hết lần này tới lần khác nàng tin, thực tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo, đó là một cái cực kỳ thông thường tiểu tiên đỉnh, rơi vào ngân hà trong nước. Nàng kêu thảm một tiếng, pháp bảo cơ hồ muốn bị ăn mòn sạch sẽ. Tốt cái thanh âm kia không có lừa nàng. Phút chốc sau đó, loại cảm giác này liền biến mất. Tiểu trên tiên đỉnh ngồi xếp bằng một thân ảnh, 10 điểm tiểu xảo đáng yêu. Nàng nói khẽ: "Ta vì ngươi giảng đạo 3 năm, ngươi có thể học bao nhiêu, liền là bao nhiêu." Hứa Linh Vân gật gật đầu, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, nghiêng nghe. Một màn này ở trong mắt Hứa Linh Vân xẹt qua, nàng cuối cùng là biết mình từ đâu tới, vì sao ngũ đại châu năm đó pháp bảo bên trong không thiếu so với nàng lợi hại hơn tồn tại, nhưng thủy chung không cách nào sinh ra bản thân dạng này linh thức. Nguyên lai đây mới là mấu chốt của vấn đề. Ta khả năng là của người khác chuyển thế, cho nên ta mới có thể không giải thích được mất đi ý thức sao? Hứa Linh Vân trầm ngâm, nàng cảm xúc có chút xa xút. Lâm Phong không rõ ràng nàng nhìn thấy cái gì, lại có thể cảm giác được nàng thất lạc. Lâm Phong nghe nàng ngâm khẽ, cũng biết nàng đang lo lắng cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Dẫn ngươi đi gặp một người." Lâm Phong cầm lên Lục sư tỷ, hướng Tần Diệc Phỉ sư tỷ nói tạm biệt, liền rời đi thần nữ cung. Hứa Linh Vân nghi ngờ nói: "Gặp ai? Đi thì biết." Lâm Phong thừa nước đục thả câu, mắt thấy Lâm Phong hướng về Thiên Tuyết Phong bay đi, Hứa Linh Vân sắc mặt thoáng chốc biến đổi nói, ta không gặp Dịch Thiên Tuyết, không có việc gì, đi xem một chút mà thôi. Lâm Phong nhìn xem nàng dùng sức tránh thoát, lại gắt gao bắt lấy ra hỏa này. Hứa Linh Vân căn bản không tránh thoát, liền muốn hướng Lâm Phong trong thân thể tàng. Nhưng Lâm Phong sớm có phòng bị, nắm chắc nàng, không cho nàng mảy may cơ hội. Cho đến tiến vào Thiên Tuyết Phong về sau, Lâm Phong mới nhanh chóng cùng Dịch Thiên Tuyết trao đổi chuyện này. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói, để đó ta tới. Nàng đi từng bước một đến, trực tiếp gỡ xuống bên hông Thanh Huyền kiếm, từng bước một hướng về Hứa Linh Vân đi tới. Nhìn nàng bộ dáng này, đừng nói là Hứa Linh Vân, liền xem như tiểu đại lão đều bị dọa đến quá sức. Nàng hiện tại căng hết cỡ có thể vận dụng trường sinh tiên cảnh giới lực lượng. Nhưng mà trong nội tâm nàng minh bạch, Dịch Thiên Tuyết cũng ở cảnh giới này bên trong, nàng căn bản không thắng được đối phương. Xem xét cho tới bây giờ Dịch Thiên Tuyết, nàng liền 10 điểm sợ hãi, buông ra Hứa Linh Vân đùi liền muốn chạy trốn. Nhưng là Hứa Linh Vân cái đó cho nàng cái này cái cơ hội, gắt gao đưa nàng đùi ôm lấy, mang ta đi chung chạy a, ngươi cút ngay đi, mang theo ngươi ta không chạy thoát được đâu. Tiểu đại lão run rẩy nói ra, cái kia ngươi cũng đừng nghĩ chạy, muốn chết cùng chết. Hứa Linh Vân hung ác nói ra, hai cái ngày bình thường ngươi ôm ta đùi, ta ôm ngươi bắp đùi ra hỏa, hoàn toàn lục đục, cũng bởi vì Dịch Thiên Tuyết cầm Thanh Huyền kiếm đi tới, bị dọa đến quá sức. Dịch Thiên Tuyết cũng là sững sờ, nhìn một chút Thanh Huyền kiếm đạo, không có ý tứ, khả năng quen thuộc, nàng lần thứ hai đem Thanh Huyền kiếm treo hồi bên hông. Đi từng bước một đến thời điểm, Hứa Linh Vân cùng tiểu đại lão mới thở phào nhẹ nhõm. Dịch Thiên Tuyết ngồi xổm người xuống, nhìn xem Hứa Linh Vân nói, ngươi cho là mình là những người khác chuyển thế, lo lắng cuối cùng có một ngày, ý thức của mình sẽ biến mất sao? Hứa Linh Vân trầm mặc, gật đầu một cái, nàng phát giác được tự thân quỷ dị, có đôi khi mất đi ý thức, căn bản không có mảy may sức chống cự. Nếu như đối phương muốn xâm chiếm ý thức của nàng, hẳn là chuyện dễ dàng tình a. Dịch Thiên Tuyết sờ sờ đầu của nàng nói, sẽ không, vì sao? Hứa Linh Vân không minh bạch, bởi vì ta không cho phép, chúng ta đều không cho phép. Dịch Thiên Tuyết kiên định nói ra, nàng nghiêm túc thời điểm, nhất có sức thuyết phục, hơn nữa có nhất định uy hiếp tính, phảng phất có thể yên ổn lòng người đồng dạng. Lâm Phong cảm thấy loại trường hợp này vẫn là đại sư tỷ xuất mã tốt nhất, khả năng rất mạnh. Hứa Linh Vân trần chờ nói. Dịch Thiên Tuyết cười nói, một cái đánh không thắng liền hai cái cùng tiến lên, hai cái không được vậy liền tất cả mọi người cùng tiến lên, chúng ta người rất nhiều, có 6 cái đây. Hứa Linh Vân cảm giác được hoảng loạn trong lòng thần hơi ổn định rất nhiều. Đại sư tỷ chính là có như vậy ma lực, để cho người ta lơ đãng đi tin phục, cũng có lẽ là bởi vì thực lực của bản thân nàng bố trí. Trấn an được Hứa Linh Vân, nàng vốn chính là tương đối nhảy thoát người, giờ phút này lại bắt đầu loạn ồn ào, nhưng nhìn ra được, nàng trong xương cốt đối với Dịch Thiên Tuyết là rất tín nhiệm, nhưng là mặt ngoài vẫn là sợ muốn chết. Lâm Phong suy nghĩ một lần, hỏi, đại sư tỷ, ngươi ngày đó nói biện pháp, rốt cuộc là dạng gì? Dịch Thiên Tuyết đồng dạng cười nói, rất đơn giản nha, lại tìm 6 cái tu luyện qua thái thượng cửu kinh người, giúp ngươi đem còn dư lại 6 đầu trường sinh khí tức đánh đến chịu phục mới thôi. Bởi vì là cùng nguyên lực lượng, ngươi hẳn là có thể hấp thu hết mới là. Lâm Phong sững sờ, đại sư tỷ cái này bạo lực biện pháp, cùng bản thân biện pháp có dị khúc đồng công chỗ, chỉ là vấn đề cũng lớn. Đi nơi nào tìm 6 người? Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ tính 2 cái, lão tam cùng Diệp Thi tính 2 cái, bốn người này đều có thể đánh đau Trường Sinh khí tức. Nhưng là tứ sư tỷ liền không quá có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.